Chương 211, ca, có lỗi với. Hai đồng thanh âm non nớt, đem Mộ Nhan suy nghĩ kéo lại. Nàng đang muốn trả lời, liền thấy Thẩm Cảnh Lâm bị kia quản sự hung hăng đẩy một cái. Bởi vì đi đứng không tiện, hắn trực tiếp té lăn trên đất, quải trượng rơi tại cách xa mấy mét chỗ. Kia bộ dáng chật vật, trêu đến kia quản sự cùng chung quanh gã sai vặt tôi tớ cười ha ha. Phu nhân tục danh, cũng là ngươi một cái phế vật có thể gọi quản sự mấy bước tiến lên, châm chọc nói, như thế không biết tốt xấu, khó trách bị nhân đánh gãy một cái chân. Bây giờ, ta nhìn ngươi là một cái chân khác cũng không muốn nói, nhấc chân liền muốn hướng Thẩm Cảnh Lâm đầu gối đạp đi. Nhưng mà, chân của hắn vừa mới nâng lên, bên hai liền truyền đến siêu một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, đứng thẳng bàn chân kia đầu gối, truyền đến một trận tạp lạp tiếng vang, còn có toàn tâm thấu xương đau đớn. A a a, đau chết mất quản sự phát ra như giết heo chú lên, té lăn trên đất. Mà đám người hãi nhiên phát hiện, đầu gối của hắn xương, vờ ơ y ma hoàn toàn nát, toàn bộ chân nhún ra gục xuống. Bộ dạng này, chú định sẽ trở thành so Thẩm Cảnh Lâm còn muốn người tho tờ không cứu nổi đám người chính hãi nhiên ở giữa. Liền gặp một cái đẹp giống như tiên nữ thiếu nữ, nắm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải đi lên phía trước. Thiếu nữ kia chậm rãi tại Thẩm Cảnh Lâm trước mặt ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kêu một tiếng, đại ca. Thẩm Cảnh Lâm thần sắc có chút hoảng hốt, ánh mắt cũng có chút mê ly. Thật lâu mới tập trung tại cái này, mỹ lệ không giống phàm nhân thiếu nữ trên thân, người gọi ta cái gì Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, hốc mắt đỏ lên, thanh âm trở nên khàn giọng, ca, thật xin lỗi. Nhan Nhan đã về trễ rồi. Nàng không biết, lịch sử phát sinh như thế nào chuyển hướng. Kiếp trước ca ca mặc dù sẽ chết tại một năm sau lịch luyện bên trong, thế nhưng là ở trước đó, một mực là ý khí phân phát, tu vi cũng đã đạt đến huyền cấp đỉnh phong. Mộ Nhan là nghĩ tới cải biến ca ca tử vong kết cục, lại bởi vì đối thẩm phụ tình cảm phức tạp, một mực do dự không muốn trở về. Nhưng nàng không nghĩ tới, kiếp này ca ca, vợ ơ y ma là như thế thê lương chi cảnh. Tại thẩm gia, Thẩm Cảnh Lâm là đối Mộ Nhan người tốt nhất. Chỉ cần Mộ Nhan bị người khi dễ, mặc kệ ai đúng ai sai, Thẩm Cảnh Lâm đều sẽ bị nàng ra mặt. Giờ khắc này, Mộ Nhan cơ hồ thống hận chính mình. Vì cái gì không thể về sớm một chút Thẩm Cảnh Lâm con ngươi, lại tại nghe được Mộ Nhan sau khi trả lời, một chút xíu co vào lại phóng đại. Hô hấp của hắn trở nên thô trọng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan mặt, tư nở dê tờ ơ cờ tìm kiếm, phảng phất muốn từ trên mặt nàng tìm tơ y quen thuộc vết tích. Nhan Nhan, ngươi là Nhan Nhan có ai không cho ta đem cái này ác đồ bắt lại bị phế một cái chân quản sự, cuối cùng từ đau đớn bên trong đã tỉnh hồn lại, chỉ vào Mộ Nhan giống to. Bọn sai vật như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng xông lại đem Mộ Nhan ba người bao bọc vây quanh. Thẩm Cảnh Lâm bỗng nhiên đứng người lên. Đem Mộ Nhan cùng tiểu bảo bảo hộ ở sau lưng, các ngươi muốn làm gì, đây là Thẩm gia nhị tiểu thư, còn không mau lùi xuống cho ta không có quải trượng trèo trống. Thân thể của hắn lung la lung lay, phảng phất tùy thời muốn ngã sắp xuống. Thế nhưng là, hắn bảo hộ Mộ Nhan trước mặt tâm lại dị thường kiên quyết. Thật giống như lúc trước vô số lần, ca ca ngăn tại trước mặt nàng đồng dạng. Nhưng là Thẩm Cảnh Lâm một tiếng quát tháo, chẳng những không có để Thẩm gia gia tướng sợ hãi. Ngược lại từng cái cười ha ha. Thẩm đại thiếu gia, thật sự là uy phong thật to a, ngươi thế mà để chúng ta lui xuống đi ha ha ha, đừng cười người chết, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự là lúc trước cái kia uy phong bắt diện Thẩm gia đại thiếu gia, ngươi bây giờ bất quá là cái quẻ chân phế vật mà thôi. Tấu chương xong.